99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2174, chương 2157, nhìn cái gì? Lại là Lệ Mặc Sâm. Lệ Giản Duyệt không biết nói gì. Nói: Ta họ Lệ, hắn cũng họ Lệ, hắn là ca ta. Kính mắt nữ một mặt không tin. Hắn là con lai, ngươi xem xét cũng không phải là. Tại sao có thể là huynh muội? Ngươi đừng gạt ta. Ngoặc kép, là thật, hắn là ca ta. Không tin ngươi hỏi hắn tốt rồi. Lệ Giản Duyệt cảm giác có chút phiền. Từ vừa vào trường học liền bị Lệ Mặc Sâm hào quang quay chung quanh. Giống như là bị nhìn giống như con khỉ nhìn. Im lặng cực độ. Mắt kiếng kia nữ cũng nhìn ra Lệ Giản Duyệt có chút khô. Vội vàng nói. Ta gọi Hàn Du. Ngươi có thể gọi ta Tiểu Du. Kết giao bằng hữu đi. Chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Đẩy kính mắt. Cười đến một mặt sán lạn. Ngay sau đó thì nhìn một chút vừa mới chỉ cái bàn kia. Nói ra, bất quá, ta phải nói cho ngươi. Quyền Tĩnh Diệc trước kia sơ chung thời điểm, là cái trường học bá. Tính tình rất kém cỏi. Nếu như tức giận lên, là biết đánh người. Ngươi tốt nhất đừng chọc hắn. Làm sao ngươi biết? Hàn Du đẩy kính mắt. Ý vị thâm trường cười nói. Bởi vì ta trước kia cùng hắn một cái sơ chung. A, Lệ Giản Duyệt cũng không để trong lòng. Ta đi trước. Tốt. Hàn Du gật đầu, đưa mắt nhìn nàng đi thôi về sau. Lập tức cúi đầu từ trong túi sách lặng lẽ lấy điện thoại cầm tay ra. Hướng tư mật nhóm bên trong phát một tin tức. Đầu to đầu, hôm nay bị nam nhân mang theo ẩn hiện trường học nữ hài là hắn muội muội. Lệ Giản Duyệt đi qua, một cái vừa nhìn liền biết rất cao nam sinh ghé vào trên mặt bàn. Siêu siêu vẹo vẹo, tiếng hít thở truyền đến. Đó có thể thấy được ngủ rất say. Lệ Giản Duyệt tự lo đem túi sách treo lên. Rút ra một tấm khăn giấy hướng trên chỗ ngồi lau lau. Lau xong ghế lại xoa cái bàn về sau. Mới đưa viên giấy vứt bỏ. Một lần nữa đi về tới. Vừa mới nằm sấp ngủ say xưa nam sinh đứng lên. Thật dài ngáp một cái. Duỗi eo. Trên mặt có bị quần áo ép đến dấu đỏ. Tóc có chút loạn. Duỗi thẳng chân rất dài. Trực tiếp ngang qua Lệ Giản Duyệt vị trí. Chặn lại nàng đường đi. Lệ Giản Duyệt cũng không gấp. Chờ lấy hắn kết thúc rồi. Mới đi vào. Quyền Tĩnh Diệc nhìn Lệ Giản Duyệt một chút. Hỏi. Đồng học. Mấy giờ rồi? Lệ Giản Duyệt nhìn thoáng qua đồng hồ. 1:48. Tạ ơn. Quyền Tĩnh Diệc đáp lại một chữ. Liền đứng dậy nơi nới lỏng gân cốt. Cứ như vậy vừa đứng lên. Liền có trọng trọng cảm giác áp bách đánh tới. Lệ Giản Duyệt nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn. Hoàn toàn là ngưỡng vọng tư thái. Thật cao. Phát dục quá thừa rồi a hát. Lệ Giản Duyệt đem sách lấy ra. Trong lòng thầm nhủ. Ánh mắt mở ra cái khác. Mới phát hiện không chỉ là tự mình một người lại nhìn hắn. Trong lớp những bạn học khác. Cũng không nhịn được nhìn lại. Có thể chỉ nhìn một chút rất nhanh liền rời ánh mắt. Quyền Tĩnh Diệc đi thôi. Cơ hồ là hắn đi ra khỏi cửa trong nháy mắt. Trong lớp liền vang lên thầm nói tiếng. Cái kia chính là Quyền Tĩnh Diệc a. Về sau cách xa hắn một chút. Kia là ai a? Vấn đề thiếu niên. Thanh danh rất kém cỏi. Ta trước kia cùng hắn một cái sơ chung. Hắn 3 ngày 2 đầu trốn học đánh nhau. Kém chút bị khai trừ. Về sau cha mẹ của hắn đè xuống. Hắn mới có thể thuận lợi tốt nghiệp. Nhà bọn hắn rất lợi hại phải không? Đi, lợi hại. Cha của hắn là phó thị trưởng. Người nói lợi hại hay không? Lệ Giản Duyệt trong lòng đã có số. Yên lặng đem chính mình cái ghế chuyển xa một chút. Mãi cho đến chuông vào học vang. Quyền Tĩnh Diệc mới không vội vã mà về tới trên chỗ ngồi. Bộ dáng kia so với vừa mới. Muốn rõ ràng thanh tỉnh rất nhiều. Lệ Giản Duyệt phát hiện hắn dáng dấp vẫn rất đẹp mắt. Cái mũi cao cao, trên mặt làn da không trắng, nhưng lại 10 điểm dương cương bộ dáng. Bờ môi rất đỏ, hơi dài tóc tai rối bời che con mắt. Tựa hồ phát giác được nàng ánh mắt. Quyền Tĩnh Diệc vừa quay đầu đến, không chút khách khí hỏi. Nhìn cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.